Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, tinh anh cấp tụ hội. Từng đã là Sơn Thành, hôm nay là những, này zombie cùng dị thú thiên đường. Dị thú dị động, đồng dạng cũng dẫn động này chút ít zombie bắt đầu hành động. Vĩnh Yên trong căn cứ thú thủ thú cũng không có một mực đứng ở nội thành. Ngược lại là hướng về thành bên ngoài di động, mà thành bên ngoài, theo Vĩnh Yên căn cứ đến Sơn Thành căn cứ, hợp thành một đạo thật dài dị thú tuyến. Tại phía xa phía tây phương lĩnh trong rừng rậm, một đám dị sinh vật tụ tập lại với nhau. Bọn này dị sinh vật chia làm mấy cái trận doanh, trong đó có zombie, khác thường thú, còn có zombie hình dị thú, phân trận doanh mà đứng. Sinh vật bản năng lại để cho những cái kia cấp thấp ở không ngừng đi đi lại lại. Tại đây bầy dị sinh vật chính giữa, đứng vững gần trăm đầu zombie. Chỉ là những, ngày zombie cùng những thứ khác zombie không giống với. Nếu như Kiều Vũ Thần lúc này ở tại đây, hắn sẽ khiếp sợ. Tại đây gần trăm đầu zombie, rõ ràng toàn bộ đều là tinh anh cấp zombie. Mà trong đó có vài đầu cùng nhân loại chênh lệch không lớn zombie. Sắc mặt làn da tất cả đều tái nhợt vô cùng. Ánh mắt của bọn nó đều là màu đỏ tươi. Giúp nhau thành đôi lập hình dáng đứng ở nơi đó. Nhìn đối phương, cái này vài đầu zombie đều cùng Hoa Đô căn cứ dưới mặt đất trong lồng giam cái kia đầu gọi Kiệt Sâm zombie đồng dạng. Là hút máu zombie. Trung tâm còn có ba đầu tiểu đầu zombie, một người trung niên nam nhân bộ dáng zombie, ánh mắt giống như nhân loại, cùng tiểu đầu zombie bình thường. Nhìn khắp bốn phía những này dị sinh vật, cái này trong đầu năm nam nhân bộ dáng zombie đúng là trước khi bá hạ trong căn cứ xếp đặt thiết kế mai phục Kiều Vũ Thần cái kia đầu, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Ếch giống trung niên zombie trong miệng không ngừng phát ra âm thanh đến. Tuy nhiên không phải người nói, nhưng tại đây cũng không có có thể được xưng tụng làm người sinh vật tồn tại. Chung quanh zombie, dị thú nghe được trung niên zombie gầm rú, đều không ngừng nhích tới nhích lui. Thỉnh thoảng còn có một chút zombie cùng dị thú vẫn còn đáp lại trung niên zombie gầm rú. Hô! Trên bầu trời đột nhiên bay qua từng đạo cực lớn thân ảnh. Trung niên zombie cũng ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy trên bầu trời mấy chục đầu phi hành dị thú trắng trợn bay qua. Bay vọt trên đường, còn bất chợt nhìn về phía dưới. Vài đầu thân thể nhỏ một chút, lớn lên như là cáp tử phi hành dị thú. Ở bên trong cách đó không xa đất trống rơi xuống. Còn lại là quy tắc như trước quanh quẩn trên không trung. Vĩnh Yên căn cứ bị diệt thời điểm, tựu là đã tao ngộ bọn này phi hành dị thú công kích. So về lục địa thượng dị thú, bọn này phi hành dị thú không chỉ có tốc độ nhanh, thế tới hung mãnh, chủ yếu vẫn có thể đủ theo từng cái góc độ tiến hành xảo trá công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị. Giống chấm ngoặc kép, ba đầu, tiểu đầu, zombie cùng trung niên zombie trao đổi bắt đầu. Trận này dị sinh vật trao đổi, rất nhanh liền có kết quả. Trung niên zombie cùng gần trăm đầu tinh anh cấp zombie cũng không có động tác. Chung quanh những cái kia zombie dị thú cũng bắt đầu di động. Trong đó zombie hình dị thú cùng bình thường dị thú bắt đầu hướng về hậu lĩnh phương hướng mà đi. Trong rừng rậm không ngừng lao ra dị thú đi theo đi về phía trước. Chẳng diện một lần thiếu chút nữa không khống chế được. Mặt khác, phi hành dị thú thì là hướng về mai làm căn cứ phi hành mà đi. Không trung rậm rạp chằng chịt phi hành dị thú bay qua. Chẳng diện thật là đồ sộ. Các loại hình loài chim bay bộ dáng dị thú đều có. Một ít bình thường nhìn về phía trên rất tiểu nhân phi hành động vật. Lúc này đều biến thành cực lớn hình thể phi hành dị thú. Cuối cùng mới xuất phát chính là zombie. Những cái kia cấp thấp zombie ở phía trước đập vào trận đầu. mà trung niên zombie cùng tinh anh cấp zombie. Thẳng đến cuối cùng, mới lắc lư du đi theo xuất phát. Bọn hắn tiến về trước phương hướng là 10 dặm căn cứ phương hướng. Phương lĩnh rừng rậm đi thông 3 phương hướng. Theo thứ tự là hậu lĩnh căn cứ, mai làm căn cứ, cùng với 10 dặm căn cứ. Cái này 3 tòa trong căn cứ như trước còn may mắn tồn người tồn tại. Chỉ có điều người sống sót số lượng có bao nhiêu, vậy khó mà nói. Tại đây đã từng là thần Tân Ý dương danh địa phương. Chỉ là từ khi thần Tân Ý sau khi rời đi, tựa hồ tại đây mà bắt đầu nổi lên biến hóa. Những thành thị này chung quanh zombie cũng tốt, dị thú cũng thế, số lượng đều tại kịch liệt gia tăng. Thẳng đến hôm nay, dị sinh vật số lượng đã đạt đến một cái điên cuồng tình trạng. Thự Quang Chi Thành bên ngoài Du Dương Sơn Mạch bên trong. Tại đây đồng dạng là có thêm lục mang tinh trận tồn tại. Đã từng Kiều Vũ Thần tại đâu đó phát hiện qua dị thú. Cũng phát hiện cái kia lục mang tinh trận. Thế nhưng mà bởi vì cách xa xôi, thêm chi những cái kia dị thú tựa hồ cũng không có hướng về Thự Quang Chi Thành bên này qua. Làm cho Kiều Vũ Thần trực tiếp không để ý đến chuyện này. Hôm nay tại Du Dương Sơn Mạch bên trong, đại lượng dị thú chữ hàng lại với nhau bộ phận dị thú hướng về Sơn Thành phương hướng di động. Mà đại đa số dị thú như trước lưu tại lục mang tinh trận quanh thân. Theo thời gian trôi qua, tại đây đã nhiều ra rất nhiều đẳng cấp cao dị thú đi ra. Những này dị thú cũng không tùy ý ly khai tại đây. Phảng phất giống như đang chờ đợi bình thường. Ngoại trừ cần ăn uống thời điểm, toàn bộ đều chăm chú hậu tại đây. Hôm nay những này dị thú cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ở vào lục mang tinh trận vị trí trung tâm địa phương, một đầu cực lớn bạch lang đứng vững tại đâu đó. U lục con mắt chính chằm chằm vào Thự Quang Chi Thành phương hướng. Thự Quang Chi Thành. Hôm nay Thự Quang Chi Thành quanh thân phòng ngự kiến thiết đã bắt đầu thời gian dần qua chuẩn bị. Kết thúc, những này phòng ngự đều là trước kia hợp kim vách tường phối hợp các loại bẫy dập chế tác mà thành. Hiện tại Kiều Vũ Thần trong tay đã có được có thể cường hóa hợp kim vách tường năng lực. Hắn tự nhiên cần đem những này hợp kim vách tường tiến hành một lần cường hóa. Chỉ là xen vào hắn hiện tại cần lần nữa tấn cấp. Trong tay zombie tinh thể lộ ra càng chân quý, không dám tùy ý hoa tại cái khác công dụng phía trên. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, hai người lặng lẽ lui đi ra, bọn hắn chạy đi hướng về Thự Quang Chi Thành phương hướng chạy tới. Tình huống nơi này được nhanh đi về thông chi lão đại. Tình thế tựa hồ biến thành có chút quỷ dị. Chúng ta như thế nào một mực không có phát hiện nơi này có nhiều như vậy dị thú tồn tại. Một, người trong đó thấp giọng nói. Hai người, song song mà đi. Tên còn lại cũng đè thấp lấy thanh âm nói. Cho tới nay, chúng ta cũng không có nghĩ tới muốn tới tại đây điều tra một phen. Nếu không phải trước khi lão đại bọn họ tiến về trước công chủ lĩnh chiến đấu, chúng ta cũng sẽ không biết nghĩ đến thâm nhập vào đến điều tra tình huống. Hôm nay có thể sớm phát hiện, đã là rất may mắn sự tình. Trước khi nói chuyện người nọ gật đầu, nói, ừ, đúng vậy, hy vọng còn có thể kịp. Nếu thật là khiến cái này dị thú đều hướng về Thự Quang Chi Thành mà đến. Cái kia chỉ sợ tửu, oanh, người nọ mà nói vẫn chưa nói xong, ở vào bọn hắn phía trước. Đột nhiên một cái cực lớn thân ảnh rơi xuống. C-K-I-T-T-W. Giống, hai người đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trước mặt cái kia cực lớn thanh âm. Toàn thân lông xù. Xem xét hai người đã biết rõ đây là một đầu dị thú rồi. Theo ánh mắt nhìn lên trên. Cực lớn tứ chi linh hoạt chống thân thể. Theo chân bọn hắn không thấy đi ra ngoài là cái dạng gì dị thú. Khi ánh mắt chuyển qua nửa phần trên thời điểm, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Đứng tại trước mặt hai người chính là một đầu viên hầu. Một đầu cực lớn vô cùng viên hầu. cái này đầu viên hầu ánh mắt gắt gao chằm chằm vào hai người. Lập tức hai người trên trán mồ hôi chảy xuống dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.